Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thân phận. Vòm trời vệ tinh Brook tinh sư sảnh lớn, Mosley tinh sư đẩy cửa đi vào. Mosley, người tới thật đúng lúc, đây là mặt dưới đưa tới trả mới. Brook tinh sư cười mỉm lấy phất tay nói rằng, bên cạnh có một tên người hầu trước tiến lên vì Mosley tinh sư bố dâng trà. Lập tức một luồng mùi thơm từ chén bên trong bốc lên. Người đi xuống đi. Mosley tinh sư không có khách khí ngồi xuống. Ở nâng chung trà lên lúc. Phất tay đối người hầu nói rằng. Người hầu khom người xuống. Về sau lui tư thái cẩn thận rời khỏi sảnh lớn. Nói đi. Cái gì việc? Brook tinh sư cười mỉm lấy hỏi nói. Ta là tới cầu ngươi một cái việc. Mosley tinh sư đặt chén trà xuống. Đứng người lên khom người xuống cũng bảo trì lấy này một động tác nói rằng. Brook tinh sư có chút không ngờ hắn thái độ. Bọn hắn cùng là Tianyu tập đoàn hai đại tinh sư. Mặc dù ở thực lực trên có chỗ chênh lệch. Nhưng địa vị trên lại là không có sai lệch. Mosley tinh sư loại thái độ này là 10 phần hiếm thấy. Tư thái thả cực thấp. Người đây là làm cái gì? Có yêu cầu gì liền nói. Brook tinh sư vung tay lên. Một đạo lực lượng nâng lên Mosley tinh sư. Hắn mang chút trách cứ nói rằng. Ta lần này yêu cầu có chút khó mà nói. Nhưng lại cùng ta có lấy cực lớn lợi ích liên quan. Cho nên không thể không nói ra. Mosley tinh sư dựa thế ngồi thẳng lên. Cười khổ mà nói rằng. Mosley, không quản là cái gì việc. Người nói ra đến mới tốt thương lượng. Brook tinh sư thu hồi cười mỉm. Hắn cũng rõ ràng Mosley tinh sư yêu cầu sợ là có chút phiền phức. Bất quá hắn còn là nói như vậy nói. Người tên kia gọi Lê Ông ký danh đệ tử. Ta nghĩ mượn dùng hắn đến vì ta đổi lấy một phần dị linh máu đá. Mosley tinh sư nói thẳng ra chính mình yêu cầu. Tiếp lấy hắn lại giải thích nói. Là các rốt tinh sư tìm tới ta. Dùng một phần dị linh máu đá đổi chúng ta cho Lê Ông một cái chỉ định địa điểm nhiệm vụ. Cũng đem nhiệm vụ địa điểm để lộ cho các rốt tinh sư. Brook tinh sư trầm mặc rồi. Hắn trong lòng đang phán đoán lấy được mất. Hắn đối Lê Ông là sống ra rồi lòng yêu tài. Đồng thời cũng bị cho rồi khảo nghiệm tâm tư. Một khi khảo nghiệm thông qua, liền sẽ thu làm chính thức đệ tử. Nhưng cân nhắc đến Tianyu tập đoàn lợi ích. Nếu như Mosley tinh sư có khả năng thành công tấn thăng 17 cấp. Như vậy đối với Tianyu tập đoàn mà nói sẽ là một lần cực lớn thực lực tăng lên. Một mặt là có tiềm lực tinh sĩ. Một mặt là tập đoàn đỉnh cấp chiến lực tăng lên. Không nói cá nhân cảm tình lời nói. Là hết sức tốt lựa chọn. Ngoài ra Marian tinh sư bên kia truyền đến tin tức. Yêu cầu ngươi xử lý Lê Ông. Lê Ông phá hủy Marian tinh sư cấp dưới một chỗ căn cứ. Trước sau giết chết rồi 6 tên bậc cao tinh sĩ. Mosley tinh sư thấy Brook tinh sư đang do dự. Lại tiếp lấy nói rằng. Đáng tiếc rồi. Lê Ông thiên phú có khả năng rất lớn có thể trở thành tinh sư. Brook tinh sư bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Đang nghe Brook tinh sư dạng này nói. Mosley tinh sư trong lòng vui vẻ. Hắn rõ ràng Brook tinh sư đồng ý rồi thỉnh cầu của hắn. Không có trưởng thành lên đến thiên tài. Tính không được thiên tài. Ai bảo hắn đắc tội rồi như thế nhiều tinh sư. Hắn nghĩ muốn trưởng thành cũng không có cơ hội. Mosley tinh sư lạnh nhạt nói rằng. Này kiện việc ngươi đến an bài. Tuyệt đối không nên gây nên bất luận người nào chú ý. Đem tập đoàn bậc cao tinh sĩ đưa đến địch nhân trong tay. Tóm lại không phải là cái gì có thể khoe khoang sự tình. Brook tinh sư trầm giọng giao phó nói. Nói xong câu nói này. Brook tinh sư liền nhắm mắt lại. Phất tay ra hiệu Mosley tinh sư rời khỏi. Mosley tinh sư rõ ràng. Mặc dù Brook tinh sư đồng ý rồi thỉnh cầu của hắn. Nhưng trong lòng còn là có chút bất mãn. Bất quá Mosley tinh sư cũng không có để ý. Hắn hướng Brook tinh sư khom người làm rồi thi lễ rời đi rồi sảnh lớn. Hy vọng ta không có làm sai. Brook tinh sư ở Mosley tinh sư bóng dáng tan biến ở đại sảnh lúc. Trong miệng nhẹ giọng tự nói. Leon không hề biết rõ tinh sư ở giữa bởi vì hắn mà phát sinh việc. Hắn dùng rồi thời gian 10 ngày. Thông qua Á Hoàng Văn Minh một chỗ nhảy vọt điểm về đến rồi Futon Văn Minh. Lại dùng rồi 4 ngày thời gian. Mới trở lại giao ngừng lại sao? Hắn đem phá không số thu đến hư không trong giới chỉ. Đổi lại công cộng loại nhỏ phi thuyền. Đi đến rồi giao ngừng lại sao Tianyu tập đoàn nhiệm vụ sảnh lớn. Lê ông đã có liên lạc bất hát tinh sĩ. Bất quá bởi vì phá không số tốc độ càng nhanh một chút. Ngược lại là Lê ông trước một bước quay trở về giao ngừng lại sao. Cưỡi ngồi Tiso, bất hát tinh sĩ, bọn hắn. Còn cần muốn 3 ngày thời gian mới có khả năng trở về giao ngừng lại sao? Lê ông đến nhiệm vụ sảnh lớn. Không hề là vì rồi giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ là cần muốn bớt hát tinh sĩ sau khi trở về mới có thể giao. Bớt hát tinh sĩ là bậc cao tinh sĩ đội nhỏ đội trưởng. Lê ông qua tới là vì rồi fielding tinh sĩ thi thể. Vì rồi nhường fielding tinh sĩ thi thể có khả năng lâu dài cất giữ. Hắn dùng chuyên dụng thi túi giữ fielding tinh sĩ thi thể. Lần này chỉ có một cỗ thi thể. Cũng không có dùng lơ lửng xe đẩy. Hắn trong tay xách lấy thi túi đi vào rồi nhiệm vụ sảnh lớn. Hắn mang lấy fielding tinh sĩ thi thể đến nhiệm vụ sảnh lớn. Một mặt là vì rồi thông qua nhiệm vụ sảnh lớn bên này. Điều tra ra fielding tinh sĩ chân thực thân phận. Khác một phương diện hắn cũng hy vọng thông qua loại này phương thức. Nhưng Tianyu tập đoàn nội bộ biết rõ fielding tinh sĩ chết ở hắn trong tay. Dạng này nếu như có người nghĩ bởi vì fielding tinh sĩ tử vong chi việc. Muốn hãm hại với hắn lời nói. Liền cần muốn cân nhắc đến cái khác bậc cao tinh sĩ ý nghĩ. Khó nói bởi vì giết chết rồi Rockai Văn Minh một cái nhân vật trọng yếu. Liền muốn tìm tập đoàn bậc cao tinh sĩ phiền phức. Như thế ai còn sẽ vì tập đoàn ra sức. Đại khái Leon cũng không có nghĩ đến. Rockai Văn Minh bên kia động tác sẽ nhanh như vậy. Hắn càng không nghĩ đến fielding tinh sĩ thân phận so với hắn tưởng tượng càng quan trọng. Lê ông tinh sĩ, đây là lại kết thúc rồi nhiệm vụ. Lê ông chính chuẩn bị tìm cái nhiệm vụ đường giao thông tiến vào. Lại là nhìn đến Ebenezer chủ quản cười lấy đi rồi qua tới. Ebenezer chủ quản là nhiệm vụ đại sảnh chủ quản. Lần trước gặp qua một lần. Không có nghĩ đến này một lần chủ động nghênh đón rồi ra đến. Lê ông cũng không có coi là đây là chính mình năng lực. Ebenezer chủ quản chỉ là nhìn chúng hắn tinh sư ký danh đệ tử thân phận. Ebenezer chủ quản, ta mới gia nhập đội nhỏ xác thực là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Bất quá ta là trước giờ trở về. Lần này là bởi vì đánh chết rồi một tên Rockai Văn Minh nhân vật trọng yếu. Nghĩ muốn mời các ngươi bình phán một chút có thể hay không tính cống hiến. Lê ông cười lấy nói rõ rồi tình huống. Rockai Văn Minh nhân vật trọng yếu. Chỉ cần đầy đủ quan trọng. Vậy nhất định sẽ chiếu theo quy củ tính cống hiến. Ebenezer chủ quản nhìn hướng Lê ông trong tay xách lấy thi túi. Cười lấy khoát tay nói rằng. Ebenezer chủ quản mang lấy Lê ông tiến vào nhiệm vụ sảnh lớn bên cạnh một gian phòng làm việc. Thi túi cũng thả ở rồi phòng làm việc ở giữa cái bàn trên. Ebenezer chủ quản kéo ra thi túi. Lộ ra rồi mặt trong fielding tinh sĩ thi thể. Hắn nhìn đến fielding tinh sĩ tuổi trẻ khuôn mặt. Không tự có chút kỳ quái. Hắn cơ hồ một mắt liền có thể khẳng định. Này fielding tinh sĩ khi còn sống không hề là thể thuật hệ tinh sĩ. Bởi vì thể thuật hệ tinh sĩ dù là sau khi chết. Thi thể cũng sẽ cùng người bình thường thi thể có lấy không nhỏ sai lệch. Nhận qua tinh lực cải tạo thân thể. Sau khi chết nó cường độ cũng vượt xa bình thường thi thể. Ebenezer chủ quản nhìn rồi một mắt Lê ông. Hắn không hề cho rằng Lê ông sẽ ở này kiện việc trên nói dối. Bởi vì này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn lấy ra một bộ máy móc. Đem fielding tinh sĩ khuôn mặt quét nhìn một lần. Sau đó chờ đợi rồi chốc lát. Lê ông tinh sĩ. Còn xin ngươi chờ thêm một chút. Ta cần muốn mời ngành tình báo môn phối hợp. Ta bên này kho số liệu bên trong cũng không có người này tư liệu. Ebenezer chủ quản nhìn lấy dụng cụ biểu thị tư liệu. Bất đắc dĩ hướng Leon nói rằng. Không sao, ta không có sự tình khác. chính là nghĩ phải hiểu rõ thân phận của người này. Giết rồi này người nhưng là gây rồi phiền toái không nhỏ. Lê ông giang tay ra nói rằng, Ebenezer chủ quản vẻ mặt càng thêm coi trọng. Hắn vừa mới điều tra rồi Lê ông trước đó tham gia nhiệm vụ. Đó là xâm nhập đến Rockai văn minh nội bộ nhiệm vụ. Hắn đem Fielding tinh sĩ quét hình số liệu phát cho rồi Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn. Nhường ngành tình báo môn tra một chút thân phận của người này. Ebenezer chủ quản, người từ nơi nào đạt được quét hình số liệu? Không đến một phút đồng hồ, không có chờ đến ngành tình báo môn tin tức phản hồi. Ngược lại chờ được ngành tình báo môn chủ quản Kono thông tin. Ta tự mình quét xem, người này thi thể liền ở trước mặt ta. Ebenezer chủ quản có chút không ngờ Kono chủ quản sẽ trực tiếp liên hệ hắn. Quét hình số liệu đi qua, chỉ cần tra đến kết quả phát tới là được rồi. Chỗ nào cần muốn Kono chủ quản tự mình hỏi đến. Chờ ta 5 phút đồng hồ, ta lập tức tới ngay. Kono chủ quản bên kia nói một câu nói liền cắt ra rồi thông tin. Lê ông tinh sĩ, nhìn đến chúng ta còn cần muốn chờ thêm một chút rồi. Ebenezer chủ quản có chút thật có lỗi nói rằng. Lê ông gật rồi gật đầu. Hắn vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Kono chủ quản phản ứng rất là nói rõ vấn đề. Có lẽ Fielding tinh sĩ thân phận cực kỳ trọng yếu. Quan trọng đến cần muốn Kono vị này ngành tình báo môn chủ quản đều muốn tự mình qua tới kiểm. Cha xem xét nông nỗi. Nói là 5 phút đồng hồ. Kono chủ quản 4 phút liền đến rồi. Thấy rõ hắn đến cùng có nhiều sốt ruột. Kono chủ quản vừa tiến gian phòng. Cũng không có lưu ý đến Lê ông. Hắn sự chú ý hoàn toàn cũng ở gian phòng ở giữa thi thể trên. Là hắn. Đây là Fielding. 10 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn nhìn lấy Fielding tinh sĩ khuôn mặt. Ngữ khí bên trong mang lấy chần chờ âm thanh nói rằng. Kono chủ quản. Chẳng phải là một tên 10 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Ngươi làm sao coi trọng như vậy hắn? Ebenezer chủ quản một bên không hiểu mà hỏi. Fielding tinh sĩ khác một cái thân phận. Mặc dù ở công khai tư liệu bên trong cũng không có biểu thị. Nhưng ở Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ bên trong không hề là cái gì bí mật. Hắn là các rót tinh sư con riêng. Các rót tinh sư đối hắn cực kỳ quý trọng. Kono chủ quản trầm giọng giải thích nói. Ebenezer chủ quản biến sắc. Lê ông trong lòng cũng là không tự một căng. Hai người đều không có dự liệu đến Fielding tinh sĩ thân phận trọng yếu như vậy. Kono chủ quản, các rót tinh sư bên kia có dị động gì không? Ebenezer chủ quản nhìn rồi một mắt Lê ông. Sau đó lên tiếng hỏi nói. Từ Rockai văn minh bên kia truyền đến rồi tin tức. Rockai nội bộ xuất hiện rồi cực lớn hỗn loạn. Lượng lớn bậc cao tinh sĩ xuất động tìm tòi cái gì người. Mà liền quân đội đều xuất động. Chúng ta trước đó một mực không có cách gì biết rõ đến cùng là vì sao. Hiện tại cuối cùng là biết là vì rồi cái gì. Kono chủ quản nói đến nơi này. Rốt cục nhớ tới cái gì hỏi nói. Fielding tinh sĩ thi thể là ai mang về đến. Hắn ánh mắt quét về phía trước đó không có chú ý tới bóng dáng. Nhìn đến rồi Lê ông. Lê ông tinh sĩ. Fielding tinh sĩ là người giết chết. Kono chủ quản dùng không quá chắc chắn ngữ khí hỏi nói. Đúng vậy, chúng ta chấp hành nhiệm vụ là cái bẫy dập. Xuất hiện rồi dự liệu chi ngoài kẻ địch mạnh mẽ. Trong đó có Fielding tinh sĩ. Ta tìm cơ hội giết chết rồi hắn. Lê ông gật rồi gật đầu thừa nhận nói. Lê ông cân nhắc đến Fielding tinh sĩ thân phận. Hắn cần muốn nhường Tianyu tập đoàn nội bộ biết rõ hắn giết chết rồi các rót tinh sư hài tử. Nếu như bởi vì này kiện việc muốn đối phó hắn, liền cần muốn cân nhắc đến ảnh hưởng. Đây là kẻ yếu bất đắc dĩ. Lê ông thực lực hôm nay quá nhỏ yếu. Chỉ có thể sử dụng loại này phương thức đến bảo hộ tự thân. Kia Rockai quân đội T-488-1 hạm đội đúng không đúng cũng là ngươi ra tay. Kono chủ quản nhìn chằm chằm lấy Lê ông truy hỏi nói. Gần nhất Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn điều tra trọng điểm. Chính là liên quan tới Rockai quân đội T-488-1 hạm đội bị thương nặng chi việc. Từ tình báo biết được, T-488-1 hạm đội là tiếp thu rồi tìm tòi nhiệm vụ. kết quả lại là nhận đến rồi tổn thất cực kỳ lớn. Nếu như nói chi kia có 1.000 tàu chiến hạm Rockai hạm đội, cái kia hẳn là chính là ta xuất thủ. Lê Ông cũng không có giấu giếm. Hắn đối mặt là Tianyu tập đoàn ngành tình báo chủ quản. Nói dối không có ý nghĩa gì. Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn hiện tại có lẽ còn không có điều tra ra được. Nhưng chỉ cần sau một thời gian ngắn, nhất định có thể điều tra ra được. Lê Ông tinh sĩ, người tạo thành rồi 36 chiếc cỡ lớn chiến hạm triệt để hủy diệt. Bao quát T-488-1 hạm đội soái hạm. 5 tên bậc cao tinh sĩ vẫn lạc, vượt qua 50 vạn Rockai quân nhân tử vong. Kono chủ quản trầm giọng nói ra rồi Lê Ông tạo thành tổn thất. Ebenezer chủ quản mở to lấy hai mắt nhìn. Dù là hắn thân là Tianyu tập đoàn nhiệm vụ đại sảnh chủ quản, cũng cho tới bây giờ không có nghe nói qua ai có thể làm đến loại này trình độ. Lê Ông đối Rockai quân đội tạo thành tổn thất, không thua gì đánh rồi một trận bậc trung quy mô chiến tranh. Ta cũng là không có cách nào. Chúng ta bị Rockai hạm đội chằm chằm lên rồi. Không đánh đau nhức bọn hắn, bọn hắn sẽ một mực truy lấy không thả. Lê Ông lắc đầu nói rằng, hắn chính mình cũng đang nghe nhiều người như vậy tử vong tin tức sau, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Bất quá hắn cũng không có đối tử vong như thế nhiều quân nhân mà cảm giác đến thật có lỗi. Hắn cùng T-488-1 hạm đội ở giữa, giống như là ở vào trạng thái chiến tranh. Ở trạng thái chiến tranh phía dưới, tử vong chỉ là chiến tranh tất nhiên. Lê Ông tinh sĩ, người cống hiến ta cần muốn báo cáo. Tập đoàn nghiên cứu sau lại thông chi ngươi. Ebenezer chủ quản lúc này nói xen vào nói rằng. Ebenezer chủ quản vừa mới cũng ở trong lòng tính toán Lê Ông nên được cống hiến. Dù là Lê Ông đối Rockai văn minh tạo thành tổn thất, không phải là tập đoàn tuyên bố nhiệm vụ, nhưng Rockai văn minh cùng Futon văn minh ở giữa tinh sĩ chiến tranh. Futon văn minh phương diện đối với Rockai văn minh tạo thành tổn thất thành quả chiến đấu, đều sẽ cho tương ứng ban thưởng. Lê Ông thành quả chiến đấu cần muốn trước tiến hành nghiệm chứng. Có Kono chủ quản chứng minh, này một điểm nên rất tốt chứng thực. Về sau còn muốn hướng Futon văn minh liên quan bộ môn sách ra xin. Futon văn minh sẽ cho Lê Ông phần thưởng nhất định. Tianyu tập đoàn cũng sẽ khác thêm một chút ban thưởng. Ebenezer chủ quản đối với loại này việc có nhất định kinh nghiệm. Hắn căn cứ kinh nghiệm của mình đã đoán được những này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.